văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đồng Chi ai oán liếc nhìn Hứa Yên Miểu một cây yêu lang. Ngươi không thể để người ta vui thêm một lát sao? Các đồng liêu kinh ngạc nhìn Tô Đồng Chi. Lẽ nào là chôn theo rất nhiều vàng? Tổ tiên nhà hắn giàu có đến vậy sao? Hoa, bởi vì đời ông nội của hắn ta có chút giàu có. Bản thân ông nội lại rất thích vàng. Liền sửa sang lại mộ phần trong nhà. Còn đào cả xác dê. Hát, ế, tê lên. Chỗ nào thiếu chỗ nào mục nát thì dùng vàng làm nội tạng cho chỗ đó. Trên thì lắp cho cha mình hai con mắt vàng, một cánh tay vàng, dưới thì cho đứa con gái 6 tuổi C, H, E, T yểu của mình, chỗ khuyết của chiếc răng cửa bị rụng trước khi chết, làm cho một chiếc răng vàng. Cho nên người khác thiếu tiền thì quỳ lại tổ tiên phù hộ, hắn thiếu tiền thì ngẫu nhiên nấu chảy một vị tổ tiên, cái này, nói thế nào nhỉ, cầu người không bằng cầu mình. Các đồng liêu, o, còn có cả cách làm này sao, nói đi cũng phải nói lại. Tội đào mộ phá mồ này tương đương với tội cố ý g, y, ế, c người trong luật pháp, ngay cả khi đại xá thiên hạ cũng sẽ không tha cho những kẻ cố ý phá hoại mộ của người khác. Vậy, nếu đào mộ tổ tiên nhà mình thì sao? Hứa lang bối rối, tuy nhiên, không ít người có mặt tại hiện trường quen thuộc với luật pháp đã bất giác nhầm đọc, các bậc con cháu, hoặc vì nghèo khó, hoặc tin lời phù thủy thầy cúng dụ dỗ, đào mộ tổ tiên, trộm cắp tài vật. Bán đất mộ phần, xét nặng nhẹ mà định tội. Nói cách khác, cho dù ngươi đào mộ nhà mình, đó cũng là tội. Đại ác, một ngày tốt lành nhưng tin tốt là, đào mộ tổ tiên nhà mình được hưởng đãi ngộ giảm hình phạt khi đại xá thiên hạ, có thể từ tội C, H, E, M đầu giảm xuống thành tội thích chữ vào mặt rồi đày đi xa làm ruộng. Vị quan viên ngồi cạnh Tô Đồng Chi chân thành an ủi ông ta. Ông có muốn ăn uống tử tế một chút không? Bệ hạ chắc cũng không để ý việc ông bây giờ ăn uống tự nhiên như không có ai đâu. Dù sao thì đây cũng có thể là bữa cơm ngon cuối cùng rồi. Cơm tù không ngon đâu. Rồi liền thấy Tô Đồng Chi như thể đang bối rối. Ăn uống tử tế cái gì? Vị quan viên nhìn ông ta hai lượt, sờ cằm, giọng nói chắc nịch. Ông sớm đã nghĩ ra cách thoát thân sau khi bị lộ rồi. Lại tò mò, ông có thể làm gì? Chuyện này thấp cao gì cũng có thể bị công kích là bất hiếu. Trên quan trường, một khi đã bị đóng dấu bất hiếu này, muốn lật mình liền khó khăn rồi. Đại hạ ta có quốc tình riêng, lấy hiếu trị thiên hạ. Sao tổ tiên của ta lại không có tầm nhìn xa trông rộng như vậy nhỉ? Lão hoàng đế nhỏ giọng lẩm bẩm trên ghế chủ tọa, ông tuyệt đối sẽ không đối xử ác ý với T, H, I, T, H, E tổ tiên, cứ lấy vàng đi trước, đợi sau này giàu có rồi lại đúc một cái khác lắp lại cho họ mà. Tô Đồng Chi cười với vị quan viên tốt bụng, nhỏ giọng nhờ cẩm y vệ đang đứng cạnh mang giấy bút đến, đồ vật đến nơi liền cúi đầu viết chữ trên bàn. Vị quan viên tốt bụng trong lòng lẩm bẩm, hừm, lẽ nào định tự thú, đây đúng là cũng được coi là một cách xử lý, chỉ là không được tinh tế lắm. Rồi ngó đầu nhìn, biểu cảm dần dần từ ngây người đến trợn tròn mắt đến hơi há miệng. Chỉ thấy trên giấy viết một câu chuyện, nhân vật chính đương nhiên là bản thân Tô Đồng Chi. Miêu tả chi tiết năm xưa chiến loạn, Tô Đồng Chi vì nuôi dưỡng mẹ già, quyết định chôn con phụng dưỡng mẹ, tổ tiên cảm động sâu sắc vì lòng hiếu thảo của ông, nửa đêm báo mộng, dặn dò người con hiếu thảo này đi mở mộ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đồng Chi mở mộ mở quan tài, phát hiện hài cốt của tổ tiên đã biến thành thân vàng, Tô Đồng Chi với tư cách là người con đại hiếu, đương nhiên sẽ không động vào hài cốt của tổ tiên. Lại lập tức chôn lại. Thế là, tối hôm đó tổ tiên lại đến, trong mơ bày tỏ sự vui mừng của mình đối với Tô Đồng Chi, đồng thời lại quở trách Tô Đồng Chi, không lấy thân vàng của tổ tiên, là muốn để mẹ C, H, E, T đói, chôn sống con trai sao? Tô Đại Hiếu Tử bất đắc dĩ, nuốt nước mắt nấu chảy T, H, I, T, H, E tổ tiên. Một câu chuyện hiếu cảm động trời đất, đáng ca ngợi như vậy. Cách chương.